Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Khủng bố Buddha. Vô Vương Lam nhíu nhíu mày. Hắn gương mặt đẹp trai một chút nhíu mày càng đẹp trai. Thế nhưng ở đây Thất Thánh Ngũ Vương bên trong không có ai thưởng thức. Đúng là trên thính phòng một ít lão phụ cảm thấy tiểu tử này rất có mị lực. Senda Yasuhui chân vị đã càng ngày càng nồng đậm. Senda Yasu cũng nỗ lực đem mùi thối phạm vi khống chế ở võ đài phạm vi. Không phải vậy cho Taiboku Reza Su đến có thể sẽ trực tiếp bị đào thải đi. Vô Vương Lam có chút khó có thể chịu đựng. Thấy Senda Yasu không có bước kế tiếp động tác, hắn trực tiếp vung hai tay lên, trên tay lỗ chân lông bên trong máu tươi lập tức thẩm thấu ra ngoài. Trong nháy mắt liền chảy đầy đất. Si Phong sờ sờ cằm. Hắn nhớ tới anh hùng khoa B ban chủ nhiệm lớp Red Kim chính là tương tự với loại này cô dê. Thật giống là gọi thao huyết, có thể khống chế huyết dịch. Có điều Si Phong không cho là Vô Vương Lam cô dê cùng Red Kim như thế. Nhưng có thể là hiệu quả như nhau, máu chảy như suối. Trong nháy mắt đem toàn bộ võ đài đều lấp kín. Nhưng chính là không có một giọt sót ở ngoài sàn đấu. Senda Yasu hai chân lên cũng dính đầy máu tươi. Hắn không dám manh động, hắn như thế nhỏ yếu thân thể căn bản không chịu nổi gian vặt. Vốn là hắn tham gia bài vị giải thi đấu chính là ôm lòng chờ may mắn lý tham gia. Bởi vì hắn biết quang bằng cá tính của chính mình căn bản không thể tiến vào 10 vị trí đầu. Nếu không là nhận thức Tokyo đệ nhất thánh Phật gia, phỏng chừng đều không có ai sẽ hắn tổ đội. Nhưng giờ khắc này Senda Yasu cũng nhất định phải không thèm đến xỉa, há mồm thổi ra một hơi. Cơn giận này bên trong có một luồng so với hôi chân còn xú tanh tưởi. Trong nháy mắt hướng Vô Vương Lam kéo tới, một mặt huyết tường xuất hiện chặn lại rồi cơn giận này. Nhưng vẫn có một ít mùi vị thẩm thấu vào, để Vô Vương Lam lập tức nôn mửa. Mùi vị này quả thực quá thối. Senda Yasu cười hì hì, xem ra có hiệu quả. Hắn cô xê là mùi tăng cường, chỉ cần là thân thể mình lên mùi đều có thể gấp mấy lần tăng cường. Hắn hôi chân liền có thể làm cho hôi chân vị trở nên càng xú. Miệng thối liền có thể làm cho miệng thối trở nên càng xú. Nói chung chính là các loại xú, hoặc là các loại hương Vô Vương Lam mới vừa nôn mửa được. Một luồng dị dạng mùi lần thứ hai kéo tới. Sau đó hắn lại ói ra Senda Yasu ngay ở biến đổi pháp buồn nôn Vô Vương Lam. Chỉ cần Vô Vương Lam không chịu được tự nhiên sẽ bỏ quyền. Sau đó hắn liền thắng hôi chân vị pha tạp vào miệng thối. Hôi nách, thể lực xú, các loại trên thân thể mùi thối cuốn sạch lấy Vô Vương Lam khứu giác thần kinh. Vô Vương Lam cảm giác mình sắp tan vỡ. Hắn như thế một cái quân tử khiêm tốn lại sẽ gặp được loại này buồn nôn đối thủ, quả thực là không ứng phó kịp. Nhưng hắn sẽ không bị loại này buồn nôn ra hỏa đánh bại. Vô Vương Lam bỗng nhiên đem huyết dịch bao trùm ở mũi của hắn cùng trên miệng. Những kia tanh tưởi trong nháy mắt hạ thấp 80%. Buồn nôn ra hỏa. Gặp lại, Vô Vương Lam giơ tay đánh ra 5 đạo màu máu tàn ảnh. Trong đó 4 đạo giọt máu xuyên thấu Senda Yasu tay trái tay phải cùng chân trái chân phải. Một đạo khác đánh vào Senda Yasu ngực, nhưng không có xuyên thủng, mà là đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi vào ngoài sàn đấu. Công nhân viên ăn mặc phòng hóa phục đi ra, lập tức đem Senda Yasu mang tới xuống. Quá thối, cái tên này ở đây sẽ ảnh hưởng quan chiến. Khụ khụ, người thắng. Vô Vương Lam, Taiboku Reza có chút lúng túng nói. Hắn cũng bị xú không nhẹ. Nói thật Senda Yasu như vậy lòng đất anh hùng xác thực không bị người tiếp đãi. Sau đó tự nhiên chính là Buddha lên sàn. Vô Vương Lam không có muốn xuống đài ý tứ. Cuộc chiến đấu này liền đã biến thành Buddha đối chiến Vô Vương Lam. Si Phong lúc này mới chú ý tới. Cái này Buddha, người mặc một cái áo bào trắng đem dung mạo của chính mình toàn bộ đều che kín. Trước lúc ăn cơm cũng là như vậy, không có ai biết áo bào trắng bên trong dáng dấp giờ khắc này Buddha lên võ đài. Đem áo bào trắng cởi, lộ ra vốn là khuôn mặt trên cổ mang theo màu vàng Phật châu. Trên tay mang Phật xuyến, vành tai to lớn, xem ra khá giống Phật, ngươi vẫn là chính mình đi xuống đi. Ta không thích động thủ, Buddha nhàn nhạt nói câu, ngữ khí như không hề lay động. Vô Vương Lam cười lạnh một tiếng. Ta nếu đều đến rồi, đương nhiên sẽ không từ bỏ thi đấu, trừ phi ngươi đánh thắng ta, như vậy ý của ngươi chính là không đến nói chuyện. Buddha ngữ khí bắt đầu có biến hóa, không sai, không đến đàm luận. Vô Vương Lam giơ tay vung ra mười mấy viên giọt máu, đánh về phía Buddha, bất kể như thế nào, cái này Buddha thực lực tuyệt đối so với hắn mạnh hơn. Không phải vậy đệ nhất thánh vị trí cũng không có tốt như vậy ngồi quả nhiên. Buddha cái kia lành lạnh khuôn mặt trong nháy mắt biến hóa. Thân thể cũng vào đúng lúc này trở nên đen kịt như mực. Lại như là hắc kim thạch giống như vậy. Vô Vương Lam mười mấy viên giọt máu đánh vào Buddha đen kịt trên thân thể không có sản sinh bất kỳ phản ứng nào. Vô Vương Lam biến sắc mặt. Hắn nghe nói qua Buddha thực lực rất mạnh, cũng biết cái này gọi Buddha đệ nhất thánh kỳ thực không một chút nào tin Phật. Phản mà phi thường căm ghét Phật, nhưng thực lực của hắn nhưng là phi thường mạnh mẽ. Hiện tại Vô Vương Lam mới biết, này Buddha xác thực cùng nghe đồn bên trong như thế. Giờ khắc này Buddha hai mắt tỏa ra yêu dị hồng quang, phối hợp đen kịt thân thể có vẻ càng là quỷ dị. Ở đây cùng Buddha đánh qua kêu lên người liền sẽ rõ ràng. Buddha kỳ thực không phải không thích động thủ, mà là động lên tay đến không có nặng nhẹ. Vô Vương Lam không dám có bảo lưu. Khắp toàn thân dòng máu điên cuồng lan tràn, trong lúc nhất thời toàn bộ trên võ đài che kín máu tươi. Sau đó máu tươi đem Buddha cho bao vây ở bên trong này còn chưa kết thúc. Vô Vương Lam nhấc lên một đạo huyết triều. Huyết triều bên trong có hơn vạn huyết châu, hướng bị bao vây Buddha bắn nhanh mà đi, xèo tương đương xèo. Tất cả mọi người chỉ có thể nghe thấy, xèo, âm thanh. Đại diện cho giọt máu tốc độ cực kỳ nhanh Ochiai Minato nhìn trên võ đài bị huyết bao vây Buddha. Trong lòng có sợ hãi cảm giác, hắn sợ hãi không phải Vô Vương Lam thực lực, mà là Buddha. Hắn Ochiai Minato là hợp kim anh hùng, thân thể độ cứng có thể nói mạnh phi thường, người bình thường vẫn đúng là đừng nghĩ thương tổn được hắn. Thế nhưng ở Buddha trước mặt cũng chỉ là một hài tử thôi. Hắn biết rõ Buddha khủng bố, đen nhánh kia da rẻ là cỡ nào cứng rắn, sắp tới một phút công kích qua đi. Vô Vương Lam cũng có chút không còn chút sức lực nào. Coi như Buddha giờ khắc này chết rồi hắn cũng sẽ không hối hận. Đối mặt đối thủ như vậy nếu như không lấy ra thực lực, rất khả năng kết cục sẽ rất thảm. Thế nhưng Vô Vương Lam vẫn là muốn sai rồi. Cái kia bao vây lấy Buddha dòng máu trong nháy mắt nổ tung. Buddha dường như một vệt bóng đen hướng hắn vọt tới. Làm Vô Vương Lam muốn ngăn cản thời điểm, đã không kịp. Buddha một quyền dĩ nhiên đánh vào trên bụng của hắn, phốc. Vô Vương Lam trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí thế trong nháy mắt uể oải đi. Buddha một phát bắt được Vô Vương Lam tóc, lần thứ hai đánh ra mấy chục quyền. Vô Vương Lam giờ khắc này đã có chút ý thức mơ hồ, dừng tay. Taiboku Reza trực tiếp quát lên. Còn như vậy tiếp tục đánh sẽ chết. Người Buddha đánh xong cuối cùng một quyền, đem Vô Vương Lam thả ra. Qua mười mấy giây thời gian hắn khôi phục nguyên trạng, sau đó quay về đã hôn mê Vô Vương Lam bái một cái. Tội lỗi a, người thắng, Buddha. Ở Taiboku Reza tuyên bố Buddha thắng lợi thời điểm, chữa bệnh nhân viên đã là trực tiếp lên võ đài bắt đầu cứu giúp. Công nhân viên thì lại phụ trách quét tước trên võ đài dòng máu. Si Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, Này Buddha thực lực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Cái tên này so với trước Phil Kodama còn gai góc hơn a. Si Phong thậm chí đang suy nghĩ chính mình ba vị trí đầu có thể không thể đi vào vấn đề bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.